Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầu mọi người không được ngủ gật. Vậy thì nên thay đổi phương pháp dạy học một chút đi. Không nên chỉ ỷ vào lý luận cứng nhắc để quy định mọi người. Nói xong thưởng cho cô một nụ cười chiến thắng. Lại bấy khiết rất muốn lấy tay xé rách cái miệng rộng đang toét ra của anh. Còn gì nữa không? Có cần phải đưa cho anh một quyển vở để anh viết vào không? Nếu như có thì cũng có thể. Tục ngữ nói rất đúng. Có tương trợ lẫn nhau thì mới có tiến bộ. Nghe một chút ý kiến của chúng tôi đi, cũng tương đối không tệ đối với các người đấy. Úc Chí Thăng cố ý coi lời nói của cô là thật. Tôi sẽ đề xuất với công ty, nhưng mà bây giờ anh cũng đã lĩnh được cái thẻ rồi, có thể cút đi được rồi chứ. Lại Bái Khiết không thể tiếp tục ngụy trang, trực tiếp đuổi người. Cô càng tức giận, Úc Chí Thăng lại càng vui mừng. Ây da, là cô giáo mà như vậy thì thật là không có phong độ. Lại còn dùng từ cút với học sinh ngoan nữa chứ. Sau đó còn giả bộ làm tư thế bị trúng đạn rồi ngã xuống đất. Ngây thơ, Lại Bái Khiết liếc qua động tác nhàm chán của anh. Cô không hiểu tại sao mình còn đứng ở chỗ này chơi cái loại trò trẻ con này với anh. Cãi nhau như thế này không có một chút ý nghĩa nào, chỉ có lãng phí thời gian. Trước đây cũng có rất nhiều công nhân lần đầu tiên đến học ở Thịnh Hâm, đến tìm cô sau khi khóa học kết thúc. Bình thường cô đều trực tiếp nghiêm mặt từ chối, mà những người đó khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ kế của cô thì cũng sẽ co rúm lại mà trở về. Nhưng chỉ có Úc Chí Thăng này là không sợ chết, chẳng những không có bị hù dọa chạy đi mất, mà còn không ngừng khiêu chiến tính nhẫn nại của cô. Chẳng phải em cũng hợp với cái thể loại ngây thơ này sao? Hứng thú của anh đối với cô ngày càng nhiều, anh giống như đang trong thời kỳ tuổi teen đầy kích động vậy. Muốn dùng cách thức chọc giận đối phương để hấp dẫn sự chú ý của người khác phái. Mong rằng từ bây giờ trở đi, anh sẽ tuân theo quy định về an toàn trong công xưởng. Bởi vì nếu để tôi phát hiện anh vi phạm bất kỳ quy định nào, thì anh nên tự mình cầu thật nhiều phúc đi. Sau khi thưởng cho anh một cái liếc mắt xem thường, cô sắp xếp các đồ giảng dạy cùng với micro không dây rồi xoay người rời đi. Đã là một đấng mày râu 30 tuổi rồi mà vẫn còn chơi cái loại trò chơi ngây thơ này. Thật quá là đủ rồi. Ủa, sao hôm nay không đến Thịnh Hâm? Úc Chí Bình vừa đi qua bộ phận nghiệp vụ lại nhìn thấy em trai đang ngồi yên ổn ở trong phòng làm việc thì rất kinh ngạc. Còn đặc biệt đi vào phòng làm việc của anh để hiểu một chút về tình hình hiện tại. Úc Chí Thăng qua loa lấy lệ trả lời anh trai một câu. Phụ trách Thịnh Hâm thì không cần phải để ý đến những khách hàng khác sao? Mẹ kiếp, hồi trước anh chỉ cần phải chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề về khách hàng và lấy được đơn hàng đặt thôi. Vậy mà bây giờ còn phải định kỳ xuất hiện ở Thịnh Hâm, dĩ nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu. Mới sáng sớm mà đã bốc khói lớn như vậy rồi sao? Rời giường quá sớm à? Cái thằng em trai như là con cú đêm này của anh chưa bao giờ xuất hiện sớm như vậy. Nguyên nhân có rất nhiều. Thịnh Hâm ngày đêm đẩy mạnh tiến độ, mỗi ngày phải bay qua bay lại giữa Đài Nam và Đài Bắc, một tháng chưa hề động vào phụ nữ. Nhân viên công trường nhìn thấy em là như nhìn thấy quỷ, mỗi ngày bày ra cái vẻ mặt phàn nàn cho em xem, ý bảo rõ ràng là không muốn nhìn thấy dáng vẻ của em. Anh nói thử xem, em có thể bốc khói hay không? Anh đã từng là Ngọc Thụ Lâm Phong, người gặp người thích, hàng bán chạy nha, vậy mà bây giờ lại bị ghét như thế. Làm sao có thể không xót xa chứ? Đẩy nhanh tiến độ chỉ là một quá trình chuyển biến thôi, cùng lắm là 3-4 tháng. Huống chi em hay đi máy bay thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để giao tiếp với các tiếp viên hàng không nữ hơn. Có thể vừa làm việc công lại vừa kiêm luôn cả việc yêu đương. Vậy thì chẳng những giải quyết được vấn đề một tháng chưa đụng vào phụ nữ, mà khi đặt vé máy bay còn được giảm giá. Hơn nữa, các nhân viên công trường chưa bao giờ có kinh nghiệm, cứ 2-3 bữa là lại gặp phải phụ trách cấp cao. Cho nên nếu bọn họ không kịp thích ứng thì cũng là chuyện bình thường. Úc Chí Bình nghĩ cách để làm dịu đi tâm tình bất mãn của anh. Nói thật sự quá đơn giản đi, anh có biết ở Thịnh Hâm khó khăn như thế nào không? Quy củ thì cả một đống, mà nhân viên tuần tra bảo an còn nhiều hơn cả nhân viên thi công. Chỉ cần không chú ý một tí là sẽ ngay lập tức có giấy phạt. Quả thật, so với ăn cướp thì càng giống ăn cướp hơn. Anh có chút oán giận đối với quy định bảo an nghiêm khắc của Thịnh Hâm. Trước khi những thứ này đều là do đơn vị công trường xử lý, nhưng mà lần này lại là bởi vì anh bị Thịnh Hâm chỉ định cho nên mới bắt buộc phải tiếp xúc với những thứ này. Thế mới biết thi công công trường cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net